Chương 449, Thánh nhân đại điện, mở. Cách đi mấy ngày, ở tất cả náo nhiệt bên trong, Thánh nhân đại điện rốt cục muốn mở ra vị trí Thánh nhân, đã là đứng ở đại lục kim tự tháp đỉnh đầu Thánh nhân người, nhàn du hy tứ hải bát hoang, hướng lâm đông biển mộ thương nô, nhất nghiệm có thể bản sơn cũng thắng, nhất nghiệm có thể trưởng nhật nguyệt tinh thần Thánh nhân, siêu phàm thoát tục, có thể nói chi tiên nhân, hút thiên điệu tinh hoa, thọ nguyên trăm vạn tải ở bất kỳ bên nào trong thế lực. Cho dù là cổ lao hoàng triều, cũng là ảnh hưởng NG rất lớn tồn tại, đặc biệt là đối với một ít lệch yếu thế lực, nếu như có thể xuất hiện một vị thánh nhân, tất cho là mở ra sân môn, phổ biến yến quần tân đối với những cái lệch yếu thế lực mà nói, chỉ cần xuất hiện một vị thánh nhân, địa vị đều muốn sẽ sử dụng tùy theo tăng vọt, từ đây uy chấn một phương cũng không quá đáng đại tần vương triều, cái này quật khởi không cao hơn trăm năm thời gian vương triều, đi ra mấy vị là thánh nhân. Toàn bộ Nam vực vì thế mà chấn động, bây giờ lại một lần. Nữa có một vị, bước vào thánh nhân chi cảnh, vốn nên bất quá là dạy hoa trên gấm việc, nhưng lần này ý nghĩa cũng không một dạng nhất triều chi chủ, tiến nhập thánh người, tự nhiên là muốn báo cho biết thiên hạ, tiến quần tân thánh nhân đại điển bắt đầu ngày đó, toàn bộ đại tần vương đô bên trong, người đông tấp lập, khắp nơi đều là đến đây quả mừng võ giả trong đó, không chỉ có đại tần vương triều các nơi võ giả quan viên, còn có đến từ chính Nam vực thế lực khác võ giả bạch lúc dài là có thể. Nhìn thấy Đại Tần Vương Đô trên khoảng không, có trường hồng từ đằng xa bay tới coi khí tức, đó là từng vị bản thánh, có tư cách bước chậm vu trường không bên trên, QNZ chỉ có những cái thế lực khắp nơi nhân vật cao tầng trong ngày thường cao cao tại thượng, khó gặp nhân vật, giờ khả cờ nào y, bọn họ nhất nhất xuất hiện, đều là tới tham gia đại điển, vì là tần kiếm ca chúc mừng Đại Tần có vương. Nam vực trung chúc Đại Phong Vương Triều, Đại Phong Vương quân nhạn Nam Phi đến đây chúc mừng Đại Tân Vương quân, tiến nhập thánh người, cùng thiên đồng thọ Mộc gia gia chủ Mộc có vì đến đây chúc mừng Đại Tần Vương quân Vân Linh Tông Tông chủ Phương Thải Linh mang theo môn hạ thiên kiêu, đến đây chúc mừng Đại Tần Vương quân từng tiếng, nói ra những người kia thân phận, vang vọng không dứt liên miên không ngừng, có thể nói, Nam vực khắp nơi có máu mặt nhân vật, cũng theo lần này thánh nhân đại điện tổ chức. Đến đây nhìn qua hầu như đều là thế lực khắp nơi lão tổ cấp bậc nhân vật, thậm chí tông chủ cấp bậc nhân vật đến đây, chỉ có số ít là phái cao tầng như vậy phong quang, nói là vạn chúng chú mục QNZ không hề quá đáng tiếc, ngày xưa ta Đại Tần Vương Triều, chưa từng có quá thịnh huống như thế, có thể có hôm nay rầm rộ, đều là vương quân mang đến á Đại Tần Vương Đô bên trong, vô số dân chúng võ giả, nếu có quang vinh yên một ít người thế hệ trước lại càng là lao hoài vui mừng. Yên lặng phủ nước mắt ở Ngô Vương quản lý phía dưới, Đại Tần tất cho là càng ngày càng cường. Thịnh lại càng là có không ít quan viên Đại Tần thiên kiêu trên mặt mang theo tự hào, phát sinh lời nói hùng hồn ở vô số trong lời nói, Thánh nhân đại điển cũng chính thức kéo dài màn che thăng long đài ánh mặt trời chiếu phía dưới, càng ngày càng huy hoàng, kim huy rơi ra soi sáng vạn thiên nơi này đã từng là Tần Kiếm Ca đăng cơ Lam Mở Vương địa phương, lần này, Thánh nhân đại điển tổ chức tương tự là ở đây thăng long dưới đài, quảng trường khổng lồ bên trên, đông đảo thế lực người, cũng đã vào. Ngồi xuống với xem lễ tịch cho tới bây giờ, ngồi xuống với xem lễ tịch bên trong, bất quá là một ít trong thế lực nhân vật cao tầng trưởng lão cùng với một ít thiên kiêu những người này tự nhiên là vô pháp cùng Tần Kiện Ca đồng liệt, chỉ có thể là đứng ở thăng long dưới đài dù vậy, bọn họ cũng là không hề lời oán hận mà ở thăng long đài xung quanh, hơi hơi hạ thấp địa phương, có rất nhiều lơ lửng chỗ ngồi. Giờ khả cờ Na Y sớm đã là ngồi đầy người từng cái đều là khí tức kinh người, dị tượng. Đi theo, coi bên trong mặt chính là sẽ phát hiện, những người này hoàn toàn đều là đến từ Nam vực khắp nơi đại thế bên trong người Nam quyền, thậm chí lao tổ cấp bậc nhân vật ở đây thời khác, cho dù là bọn họ thân phận cao quý, ngồi xuống nơi cũng cùng thăng long đài hạ thấp, mà không phải đứng ngang hàng dù vậy, không hề oán giận.